Ký ức lãng quên, chương 37, càng khó càng yêu phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên của đại hội thường rất là náo nhiệt, hầu hết các trò chơi đều là trò chơi đồng đội, các đội sẽ cùng thi đấu với nhau. Lucy nhìn chằm chằm vào sân đấu, cô có một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Ở sâu trong lòng cô có cái gì đang nóng lên, là phản ứng của pha lê ký ức, nhưng nó ở đâu? Lucy cố định hướng xem nó ở đâu, nhưng thực sự quá khó khăn. Theo cô được biết, ba viên đá còn lại sẽ không tồn tại dưới dạng pha lê nữa, mà nó có thể tồn tại ở nhiều dạng khác nhau. Nếu như nó ở dạng khí thì đâm chết cô luôn đi. Khổ nỗi, số Lucy sinh ra đã bị thằng nào ám thật. Lucy rời khỏi chỗ ngồi, cô quyết định nên đi thăm dò vị trí viên đá ở vị trí cao hơn. Có như vậy thì may ra cô mới nhận được pháp lực của nó. Bốn bức tượng đài được đặt ở tứ phía, Lucy quyết định đứng ở phía đỉnh bức tượng phía tây. Zireb thấy biểu hiện của cô thì hiển nhiên biết được, cũng không lời nào đi theo Lucy. Nhưng, có một điều họ chẳng ngờ tới, là tại trên đỉnh tượng phía tây, lại xuất hiện thêm bốn nam nhân quen thuộc tới mức kỳ lạ. Chạy trời không khỏi nắng nhỉ Lucy. Sting, mọi người, quả nhiên là các thành viên của Amnesia Memory. Đại hội phép thuật đương nhiên hấp dẫn, khiến cho mấy ma pháp sư vĩ đại nhất cũng phải bám theo để xem. Em lên đỉnh tháp này làm gì vậy? Anh nhớ rằng mình thấy em đang ngồi ở phía khán đài cơ mà. Rock lên tiếng hỏi, Lucy gật đầu, bảo, em cảm nhận được khí tức của pha lê ký ức nhưng chưa rõ được vị trí. Lên cao này thì có lẽ cảm nhận được pháp lực tốt hơn. Quả nhiên lên trên cai thì pháp lực của pha lê ký ức có tác động lên Lucy mạnh mẽ hơn, nhưng kỳ lạ thay cô không thể định hình được nó ở đâu. Lucy để ý Domus Flau có chút thay đổi. Các bức tượng đài lớn này đều ở tư thế dương cao một cây quyền trượng trước ngực, trên đỉnh mỗi quyền trượng lại là một tấm gương khá lớn. Khi mặt trời rọi chiếu vào tấm gương lại tạo lên hình ảnh lấp lánh tựa kim cương đẹp mê hồn. Ngày đầu tiên của GMG sắp kết thúc, Sabertooth và Fairy Tail đang dẫn đầu, không quá đáng ngạc nhiên. Ánh hoàng hôn dần dần rọi xuống thành Domus Flau, phá vào tấm gương trên đỉnh tượng phía tây họ đang đứng. Ánh sáng bị bẻ cong, rọi đến phía bắc, từ bắc lại trở sang đông rồi đến nam, cuối cùng lại trở về tây. Kiến trúc độc đáo khiến Lucy không khỏi thán phục, cho đến khi cô nhìn thấy một điều kỳ lạ giữa không trung. Bốn luồng ánh sáng từ tứ phía tụ hợp ở điểm chính giữa của sân đấu Domus Flau, nơi ấy hiện lên vô số mảnh vỡ lấp lánh tựa tinh tú tỏa ánh sáng vàng cam của hoàng hôn. Pha lê ký ức đang ở dạng khí kết động lại ở thời khắc hoàng hôn. Lucy cắn môi, cô biết lấy viên đá này kiểu gì đây? Đá ký ức ở dạng khí không phải hiếm gặp, viên pha lê sau khi tách khỏi chủ nhân sẽ bị phân tán, và qua môi trường và các dạng phép thuật việc có chuyển thể hoàn toàn bình thường. Đá ký ức hòa vào không khí thi thoảng sẽ tạo ra hiện tượng déjà vu. Cơ mà việc đó không quan trọng, điều Lucy cần nghĩ đến bây giờ là lấy lại viên đá kia, nhưng đó không phải là điều dễ dàng. Pha lê ký ức ở thể khí cần được kết tinh lại thành tinh thể gốc. Nhưng viên đá của Lucy lại tồn tại dưới dạng tinh thể vỡ, tức cô còn cần ma pháp nối nó lại. Đặc biệt, điều đó chỉ được diễn ra ở hoàng hôn. Trong vòng chưa đầy 20 phút, ma pháp duy nhất có thể nối liền lại pha lê, chính là ma pháp nối liền ngày và đêm. Tìm được ở đâu đây cơ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lucy điên tiết dậm mạnh chân, không để ý khiến bức tượng có chút rung. Cả năm nam nhân không hẹn mà co rúm người. Bức tượng này đâu phải nhỏ đâu, cao đến 25 mét đấy chứ đùa à, họ biết về dạng khí của pha lê ký ức nhưng chưa hề nghĩ đến việc Lucy phải rơi vào tình cảnh này. Ma pháp nối liền ngày và đêm là một Unison Red, sự kết hợp của hai ma pháp sư, một trong những ma pháp cấp cao, nhưng người sử dụng thuật này sẽ phải có ma pháp thuộc hệ trái ngược nhau. Chưa kể, ma pháp của họ phải cường đại thì mới duy trì được sự cân bằng cho pha lê ký ức. Lucy hậm hực, cô quyết định đến thư viện Crocus. Hy vọng ở đó sẽ có tài liệu nói về mấy thứ này. Chứ bắt cô tìm được hai người có thể sử dụng Unison Red phản hệ chả khác gì đi tìm hoa mọc giữa sa mạc vậy. Năm người nam nhân nhìn theo dáng hình của Lucy đang bỏ đi thì cũng thở dài. Lucy nên học cách chấp nhận rằng đó là ma pháp duy nhất để kết nối các mảnh vỡ pha lê ký ức dạng khí lại với nhau. Tìm ra hai người dùng Unison Red đương nhiên là rất khó. Dù cho tìm được chưa chắc đã thành công. Mà nếu thành công, chỉ sợ họ sẽ mất đi ma pháp. Mà khổ nỗi, trong nhóm bọn họ, hoàn toàn có hai người có thể sử dụng Unison Red kiểu đó. Họ biết nếu sử dụng tính mạng cùng năng lực ma pháp của họ sẽ phải đặt cược rất lớn. Nhưng, nếu đó là vì Lucy, họ hoàn toàn cam tâm. Cách chương.